Đường Chuyên, chương 141, Tân Nguyệt, góc truyện audio.com. Lý Cương cũng rất bận, mấy chục bức thư gửi đi bốn phương tám hướng, giống như thủ lĩnh Lục Lâm triệu tập bọn đàn em vậy. Ở Tấn Dương xa xôi có hai vị văn sĩ trung niên đang đánh cờ, người này một quân, người kia một quân, chơi tới say sưa, bên cạnh có đồng tử rót rượu cho hai vị, rượu ấm vào bụng, thở ra một hơi, cực kỳ thư thái. Văn Kiệt huynh, Lý Sư gửi thư tới hẳn huynh xem qua rồi, ý huynh ra sao? Bài thi văn sĩ hỏi thanh y trung niên, Lý Sư đã gọi tất nhiên phải đi, chúng ta trì hoãn nhiều năm, chớp mắt đã tới tuổi chi thiên mệnh, còn bao nhiêu thời gian để bỏ lỡ nữa đâu. Vi huynh lần này tới là để cáo từ Kim Trúc hiền đệ, ba ngày nữa Vi huynh sẽ lên đường tới Ngọc Sơn. Tiểu đệ cũng có ý này, trong thư Lý Sư miêu tả Ngọc Sơn như động tiên trốn phàm cảnh, làm gì có lý này. Vả lại lần này không ngờ Lý Sư không ngờ còn chuẩn bị đầy đủ cả nơi ở, đồ dùng nói chỉ cần mang hành lý tới là có thể vào ở, những chuyện vặt vãnh không cần lo, tự có người an bài. Tiểu đệ rất tò mò, vị thiếu niên hầu gia kia đâu ra bản lĩnh của Đào Chu công chứ, ném ra mấy nghìn quan mà không chớp mắt một cái, nếu chẳng phải do Lý Sư nói, tiểu đệ nhất định cho rằng đây là lời tầm bậy. Nguồn tại EdFao.vn, Đào Chu công là phạm lãi, được coi là thương gia giàu có nhất chiến quốc, định ra 16 nguyên tắc kinh doanh. Nếu đã như thế ba ngày sau hai ta kết bạn lên đường nhé. Hay lắm, cuộc đối thoại như vậy không chỉ có ở Tấn Dương mà còn ở Trừ Châu, Sở Châu, thậm chí là ở Dương Châu xa xôi nhất. Khi Vân Diệp đang điên cuồng dùng đá xây nhà thì có một tăng nhân còn điên cuồng hơn, ông ta muốn lấy sắt xây nhà, tên cũng đặt sẵn rồi, gọi là Thiết Ngõa Tự, tức thì tên tuổi chấn động thiên hạ, không biết vị đại sư này có phương thức chống gì thế nào, Vân Diệp quyết định nếu có cơ hội đi tìm ông ta hỏi. Xem tải, nhìn những sọt tiền trong nhà bị đưa đi từng cái một, lão nãi nãi lòng đau như cắt, đến tối ăn ít hơn nửa bát cơm, dùng giọng kéo dài nói. Già rồi, nên tiết kiệm nửa bát, giữ lại đêm đói còn ăn. Cô cười trộm, một cái đũa đập ngay lên đầu, tức thì yên tĩnh ngay. Nãi nãi, tiền là để dùng, người không dùng thì nó chỉ là một đống đồng nát sắt vụn, lại còn tốn chỗ tiền tiêu đi mới là tiền. Nãi nãi nghĩ mà xem, chúng ta tiêu đi một vạn quan, tức là nạn dân kiếm được một vạn quan, họ dùng để mua lương thực, sau đó tiền tới tay đại hộ, chúng ta lại đem nước hoa bán cho đại hộ, đem đống đồ lung tung trong nhà cho đại hộ, như thế chẳng phải tiền lại về kho nhà ta sao? Trong quá trình này thêm cái gì? Thêm một đại thư viện chưa từng có trên lịch sử quốc gia, thêm thuế thu, nạn dân thêm lương thực, đại hộ thêm nước hoa, ai cũng có được thứ mình muốn, còn chúng ta không tổn thất gì cả, lại có thêm một thư viện. Có cái thư viện này nãi nãi muốn đem Vân gia truyền bao đời thì được bấy nhiêu đời, đây chính là gốc rễ của chúng ta, không phải là đồng tiền vô dụng. Nếu nãi nãi thích mai cháu đi Trường An kiếm cho người thật nhiều tiền, chất đầy nhà, đầy cả giường của nãi nãi, như vậy nãi nãi có thích không? Lão nãi nãi hơi xấu hổ, người là nãi nãi tốt nhất thiên hạ, cháu làm như thế là có đạo lý, tiền là thứ đói không ăn được, chết không mang đi được. Nhìn thấy nạn dân khắp nơi, nãi nãi cũng không thích phải không? Trước kia nãi nãi bảo cháu tích đức tốt hơn tích tiền, sao bây giờ lại sót tiền rồi? Vân Diệp cười hỏi lão. Góc truyện audio.com, nãi nãi cần phải cởi bỏ tâm kết cho lão nhân gia, bà cứ luôn muốn tích tiền, cái danh giàu nhất thiên hạ trừ hoàng gia gia không một ai mang nổi, ai mang vào là chết. Chuyện này qua đi lại tới chuyện khác, trong nhà nhiều nữ nhân, không bao giờ hết chuyện, lần này lại có thêm nữ nhân tới, mình có vận nữ nhân à? Cũng không biết từ lúc nào mà trong nhà hình như có thêm hai người, buổi sáng ra ngoài luôn gặp được khuôn mặt tươi cười của Tân Nguyệt, trong giỏ trúc của Tiểu Thu luôn có một ít bánh đậu xanh mà Vân Diệp rất thích, vội vàng thi lễ xong rồi ai đi đường nấy, tựa hồ không có gì không ổn. Lúc ăn cơm buổi trưa đều bếp Vân gia đưa thức ăn tới đúng giờ, đó cũng là thời gian Vân Diệp cùng mấy vị lão tiên sinh tiến hành giao lưu vấn đề quan trọng, vứt đi cổ hồn ăn không nói, lão tiên sinh cảm thấy sức ăn của mình tăng thêm. Ăn cơm xong, chuẩn bị ba hoa khoác lác thì sẽ có một nữ tử áo xanh xuất hiện, bê cho mọi người trà thơm pha rất vừa vặn, được mọi người đồng thanh khen ngợi, sau đó che mặt lui ra. Trong thư viện không còn ai uống canh dầu nữa, làm Triệu Duyên Lăng rất tôn thương, đành khi có một mình mới nấu một chén, cảm thụ cái thú của trà trong miệng. Tân Nguyệt và Tiểu Nha ở tiền viện chơi tung cầu, cả hai đều rất vui vẻ. Tân Nguyệt và cô ở trong bếp thảo luận cách làm bánh, trình độ làm bánh của Vân Phủ phát triển rất nhanh. Tân Nguyệt và Thẩm Thẩm ở trong hoa viên cùng làm quần áo thi thoảng đổi cho nhau, vì thế Vân Diệp có một bộ áo bào hoa lệ đất thục hết sức bắt mắt. Tân Nguyệt ở hậu trạch nói chuyện với nãi nãi, không biết nói gì mà khiến nãi nãi thi thoảng lại cười lớn, có vẻ rất hòa hợp. Cho tới một ngày Vân Diệp ở thư phòng phát hiện hết trà, gọi Nhất Nương tới cho thêm nước sôi, rèm cửa vén lên lại là Tân Nguyệt, mặt thẹn đỏ thêm nước cho Vân Diệp đang chấn động rồi rời đi, cách rèm trúc thấp thoáng thấy được bóng lưng tuyệt đẹp của nàng thoáng qua, còn xen vào tiếng cười của Nhất Nương. Vân Diệp không lạ chuyện Tân Nguyệt chinh phục được những nữ nhân lớn nhỏ ở trong nhà, chỉ lạ rằng nàng chinh phục lại nhanh như thế, xem ra tố chất của nữ nhân trong nhà cần nâng cao, không biết cô khó chơi, thầm thầm đanh đá, nãi nãi mưu sâu tính xa đâu mất rồi. Hôm qua còn thấy nàng chơi cùng Tiểu Đông, đẩy xích đu rất hăng say, Tiểu Đông lén lút đào thức ăn đem chôn ra, mời Tân Nguyệt ăn. Có thể lừa được Tiểu Đông đem thức ăn cất giữ ra cho nàng bảo quản, riêng một điều này thôi làm Vân Diệp cảm thấy Vân Phủ bị bao phủ trong một bóng đen cực lớn, cái bóng đen này rất giống Tân Nguyệt. Ăn cơm không xong nữa, nữ nhân cả nhà xoay quanh Tân Nguyệt, người này gắp cho một miếng gà, người kia múc cho một thìa canh, làm Vân Diệp thường ngày hưởng thụ đãi ngộ ngày lửa giận muôn trượng, bát trống nửa ngày rồi mà không ai để ý. Tiểu Nha còn cho xương gà vào trong bát Vân Diệp nói là không nhai được, mời ca ca ăn. Bỏ bát xuống, kiên quyết không thèm ăn cái đồ bố thì, hầu gia định đích thân vào bếp kiếm đồ lót dạ, không ngờ trong bếp cũng vô cùng náo nhiệt, khắp nơi là nha hoàn phó dịch. Tiểu Thu và đám nha hoàn ăn với nhau, mỗi người bê một cái bát lớn, là loại bát còn to hơn đầu người, bát chất đầy, thức ăn cao vút, vùi đầu ăn ngon lành, bộ dạng như không có ai bên cạnh, tự nhiên hơn cả ở nhà. Không bỏ thể diện xuống được, Vân hầu gia xoa cái bụng mới no lưng lừng lảo đảo chạy về thư viện, ôi sao mà thảm thế. Mấy ông già không có. Gocchuyenaudio.com, việc gì làm đang ngồi hóng mát, ai cũng chỉ mặc quần cục áo cộc chân đi dép lê, vắt chân ngữ mũ nằm trên ghế tựa tay phe phẩy quạt trên bàn thấp đặt ấm trà, nói khát thì cầm lên cho vào miệng tu, nếu mà có thêm vài câu kinh kịch Vân Diệp cho rằng mình tới Bắc Kinh rồi cơ. Tuổi còn trẻ thì đừng có sán vào đám lão già, tự đi tìm niềm vui đi. Còn chưa tới gần đã bị người ta đuổi đi như chó rồi. Vân Diệp không có chỗ nương thân đành tìm Tôn Tư Mạc, nói ra thì lão nhân gia còn chưa đồng ý an gia ở thư viện, nhân lúc nhàn rỗi không có việc gì làm tìm ông ta tâm sự, xem có thể giữ ông ta ở lại thư viện được không. Cùng với ánh mặt trời cuối cùng chen vào phòng lão Tôn, bên trong mùi thuốc nồng nặc ập vào mặt làm đau cả mắt, vừa mới vào lại chạy ra, không biết lão Tôn đang làm cái gì, đợi chốc lát thì hỏa trụ cũng chạy ra nốt, mặt đầy nước mắt trông rất đáng thương, đợi lâu lắm mới thấy lão Tôn đùng đỉnh đi ra, miệng lẩm bẩm. Lại thất bại rồi, đạo trưởng đang làm gì mà động tĩnh lớn thế? Vân Diệp tò mò hỏi, tựa hồ ngay cả thư viện bây giờ cũng có một số thứ y không hiểu, rất nhiều người quái lạ, như lão Tôn đây tìm dược liệu khắp nơi, muốn làm ra thuốc bột giống trong tay Vân Diệp, nghe nói ông ta sắp thành công rồi. Ly Thạch tiên sinh chỉ cần có thời gian rảnh là quanh quẩn bên đống xương lớn kia nghiên cứu, không được hỏi, ai hỏi là nổi giận, đã có học sinh tới báo cáo nói Ly Thạch tiên sinh đang ăn vụng xương rồng, còn lén vẽ tranh các loại xương, hình như muốn phi thăng. Nguyên Chương tiên sinh đã nhiều lần vờ vô tình hỏi Vân Diệp chuyện liên quan tới Bạch Ngọc Kinh, còn ngại ngùng hỏi bản thân có khả năng tới nơi đó không? Quý chỉ đại ngốc một mình đào tung cả cái dốc trước mặt, nói là muốn xây một tòa thành, dùng bài binh bố trận, chuẩn bị quyết tử chiến với đoàn mãnh ở đây. Lý Thái hiện giờ thích buộc khăn vào đá, ném lên trời sau đó nhìn cái khăn tóm bốn góc từ từ đưa cục đá trở lại mặt đất, ban đầu là cục đá nhỏ, dần dần biến thành một cân, hai cân rồi năm cân, hôm qua nhìn thấy thị vệ của hắn vác một tảng đá cực lớn nặng hơn trăm cân gian gian leo lên ưng chỉ nhai. Lão Tôn không nghe thấy Vân Diệp hỏi, hoặc là ông ta căn bản không thèm để ý tới y, dẫm chân rồi lại chạy vào phòng. Đây là tự tác nghiệt. Không ai để ý cũng tốt, Vân Diệp chạy vào bếp thư viện ép đầu bếp nộp ra miếng thịt dê ngon nhất, dùng bếp lò nhỏ đun trà đặt lên một cái nồi nhỏ chuẩn bị làm lẩu thịt dê cho mình, có cả đậu hũ, rau xanh cùng một ái nấm dại, không gọi ai cả, chỉ có một mình, hôm nay lão tử khó chịu không tin không ăn hết 5 cân thịt dê này. Dưới gầm giường còn giấu rượu nho, đó là lấy trộm từ nhà Lý Hiếu Cung, bầu rượu ra đầy ấm áp ngâm vào trong giếng, lát nữa uống cho ngon. Không thích ăn lẩu dê suông, ta ăn lẩu phải có rau, đầu bếp đưa thịt dê thái mỏng dính như sợi tóc tới, rau xanh mươn mướt trông tới mà thèm, đầu hũ trắng mịn cắt thành hình sợi, giã tỏi, phết tương, Vân hầu gia định khao mình một bữa thật đã. Nhưng trời luôn có phong vân bất chắc, ngay khi Vân Diệp há miệng ra thì Lý Khắc hấp tấp xô cửa xong vào, miệng hét lớn. Hết rồi, hết rồi. Vẻ mặt hốt hoảng, chớp mắt một cái phát hiện ra nồi lẩu, lập tức quên cả ưu sầu, lấy từ trong lòng ra một đôi đũa bạc khua khoáng trong nồi lẩu. Xảy ra chuyện gì mà ngươi cuống lên như vậy? Vân Diệp lo xảy ra chuyện, dù sao đám máy móc. Gocchuyenaudio.com, công trình sơ cấp kia không đáng tin lắm, không còn gạch ngói nữa, tốc độ quá nhanh, làm không kịp, loại xi măng mà ngươi nung cũng sắp hết rồi, chúng ta đã đắp xong đá, chỉ thiếu mỗi gạch và xi măng còn đỡ, chỉ cần đập vỡ nghiền nát là được, gạch ngói thì hết cách, không có là 3 ngày nữa đình công. Ăn hai miếng thịt dê, Lý Khắc nóng lẻ lưỡi ra, vừa suýt xoa và lúng ba lúng búng nói, mắt thì không rời thịt dê đang nhào lộn trong nồi. lò gạch của Vân gia từ sau cái lần vô ý nung được lưu ly, Diêu công được gia chủ tưởng thưởng oanh động cả lò, từ sau đó trở đi thường xuyên có những thứ kỳ quái được nung ra, giá đồ cổ trong thư phòng của Vân Diệp toàn là cục đá hình dạng kỳ quái, có một loại đá bị nung xốp đập vỡ rồi, cho thêm nước qua một đêm liền cứng lại, Vân Diệp biết đây hẳn là xi măng rồi, thử lại cả trăm lần mới tìm được tiêu chuẩn, hiện giờ đang nung quy mô lớn, công việc tiếp sau đó rất nhiều, cần đập vỡ cả phiến đá lớn ra, sau đó phết đều lên đá mới có thể dùng được, lòng tin làm nhà bằng đá của Vân Diệp cũng từ đó mà ra. Đợi Vân Diệp tỉnh lại thì phát hiện ra Lý Khác không ngồi ăn nữa, đang cởi đai lưng, còn nhìn lên bàn thì thịt dê đã mất quá nửa, rau xanh đậu hũ cũng vơi đi một nửa, hiện Lý Thái úp mặt vào bàn ăn hùng hục. Vừa rồi thấy Vân Hầu lòng có điều suy nghĩ, bổn vương thấy Lý Thái còn chưa ăn tối, liền gọi tới cùng ăn món ngon này, đây mới là ăn cơm chứ tiểu vương cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm thực sự, không phải là cơm thừa. Lý Khác ngó lơ ánh mắt muốn phun lửa của Vân Diệp thong thả giải thích. Lý Thái đang mò thịt dê còn giơ ngón cái lên khen tam ca chí công vô tư. Bỏ đi, hôm nay không phải ngày tốt để ăn uống, đợi Lý Thái tiêu diệt xong miếng thịt dê cuối cùng, ba người rời phòng, gió tối phất qua thổi đi bực bội trong lòng Vân Diệp, đứng ở trên cao, dưới chân là sông Đông Dương ánh sóng bàng bạc, hai bên bờ dựng lên mấy chục lâu phòng ba tầng, mặc dù mới chỉ có đường nét bên ngoài, nhưng cũng quy mô lắm rồi, làm người ta tán thưởng không thôi, công trường huyên náo cuối cùng đã trở nên yên tĩnh, trong núi lượn lờ từng làn khói, đó là người lao động đang làm việc, hẳn qua một ngày vất vả, lúc này cầm bát cơm, trong lòng họ quên đi thiên tai đáng sợ kia. Diệp tử, đây là chuyện có ích nhất mà ta làm từ trước tới nay, các loại phòng ốc huy hoàng từng cái dựng lên từ tay ta, ngươi không biết thích như thế nào đâu, thậm chí ta hiểu được vật liệu dùng cho mỗi căn nhà, dự đoán được khi nào có thể hoàn thành, chỉ có ta mới biết căn nhà đó xây lên rồi sẽ tráng lệ ra sao. Nói trước rồi đấy, ngươi giữ lại cho ta một cái, mùa thu ngọc sơn đẹp nhất tới khi đó ta đưa mẹ ta tới ở vài ngày, để ngươi cũng thích. Hừm, mơ hay thật, những căn phòng đó đều có mục đích, năm sau sẽ tuyển sinh quy mô lớn, khi đó học sinh không ít hơn 1000, tiên sinh cũng sẽ có 100, ta còn lo không đủ phòng, lấy đâu ra cho ngươi. Chẳng qua ăn cơm của ngươi thôi mà, có cần nhỏ nhen tới mức đó không, ta trả tiền không được à? Lý Thái cuống lên, chẳng thèm quan tâm tư quỷ quái của bọn nhóc, kéo Lý Thái đi về cửa thư viện rất náo nhiệt, phu phụ hoàng tử đang dọn quán, cười toét miệng, chắc thu hoạch không phải ít, các lão tiên sinh cũng đang thong thả từ bên sông đi bộ về, vừa đi vừa nói cười, học sinh đùa cợt trước cổng, Triệu Duyên Lăng cùng các tiên sinh bàn luận kiến trúc bên sông, mặt đầy. Góc truyện audio.com, kỳ vọng, Vân Diệp đi qua đám đông, đột nhiên có người gọi. Vân Thế Huynh, quay đầu lại nhìn thì ra là Tân Nguyệt, nàng thẹn thùng xách một cái hộp thức ăn, bẽn lẽn mãi mãi nhét vào tay Vân Diệp thỏ thẻ nói. Huynh buổi tối chưa ăn no, muội chuyên môn làm vài món nhỏ, huynh thử đi. Nói xong che miệng chạy mất, đám học sinh hú lên như chó sói, mấy vị lão tiên sinh vuốt râu gật gù, phu phụ hoàng thử mặc cười chúc phúc. Thôi bỏ mẹ rồi, Vân Diệp gào lên trong lòng, sao lão tử quên khuê nữ đất thục nổi danh lớn gan, làm thế này lão tử còn cưới ai khác được nữa à? Cách chương.